Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 151, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thái độ của anh ấy giống như tro tàn, chỉ một lòng đặt sự chú ý đến người Sadako của Tưởng Tử Nương, làm Dương Tử Mi có chút lo lắng anh sẽ rơi vào sương mù thêm một lần nữa. Tưởng Tử Nương không có ngẩng đầu nhìn hai đứa bé, một cái liếc mắt cũng không có. Dương Tử Mi nghi ngờ anh đang oán hận hai đứa bé cướp đi mạng sống của Sadako. Tử Nương, anh đang hận hai đứa bé sao? Dương Tử Mi thử thăm dò mà hỏi. Khóe môi của Tưởng Tử Nương khẽ co rút lại. Nếu không phải do bọn chúng, Sadako sẽ không thế này. Tất cả chuyện này Sadako đều biết. Dương Tử Mi thở dài một hơi rồi nói. Nhưng cô ấy bằng lòng, cô ấy yêu anh, cô ấy muốn sinh con cho anh. Nếu anh yêu cô ấy, muốn cô ấy được an ủi, tình được còn dư lại, có lẽ phải dùng để toàn tâm yêu thương hai đứa bé mới đúng. Chúng là kết tinh tình yêu của anh. Tưởng Tử Nương nghe xong thì khẽ chớp mi, cúi đầu, hôn lên một cái trên khuôn mặt lạnh lẽo, trắng như giấy của Sadako, giống như nói mề của Trách. Đồ ngốc. Một câu đồ ngốc này, Dương Tử Mi không biết nó chứa đựng bao nhiêu tình cảm của anh ấy. Chỉ biết sau khi nghe xong, nước mắt đã không nhịn được mà chảy xuống. Trong tình yêu, ai cũng là đồ ngốc cả, lúc nào cũng tính toán vì người kia, chứ không biết tính toán vì mình. Sadako biết Tưởng gia không thể không có đời sau, cũng biết Tưởng Tử Nương ngoài cô ấy ra sẽ không muốn người phụ nữ nào khác nữa. Vì vậy, cô ấy lựa chọn sinh con cho anh, chẳng sợ đứa con sẽ hấp thu hết sinh khí của cô ấy, khiến cô ấy trở thành người chết thêm một lần nữa. Chủ nhân, tôi sống vì Tử Nương cũng có thể chết vì anh ấy. Dương Tử Mi còn nhớ rõ câu nói do Sadako đã nói với cô hôm đó. Vì vậy, cô cũng sẽ không ngăn cản quyết định phải sinh con của cô ấy. Con người sống trên đời rất lâu, nhưng vẫn không có tình yêu, không hiểu được thế nào là trả giá vì yêu, sống mà như chết. Còn có người sinh mệnh không dài, nhưng lại có được tình yêu, giữ lại tình yêu đó, cho dù đã chết, cũng coi như không đuối tiếc. Tuy rằng Dương Tử Mi không hiểu rõ suy nghĩ của Sadako, nhưng cô hiểu tình cảm của Sadako với Tưởng Tử Lương. Cô kể toàn bộ cuộc nói chuyện của mình và Sadako ngày hôm đó cho Tưởng Tử Lương nghe. Tưởng Tử Lương nghe xong thì lại khom người ôm chặt Sadako vào lòng lần nữa. Đồ ngốc, có đời sau hay không, không hề quan trọng với anh chút nào cả. Điều quan trọng với anh chính là em. Em yên tâm, anh sẽ yêu thương hai đứa bé của chúng ta thật nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn hai con lớn lên. Nghe thấy lời nói của anh, Dương Tử Mi cũng đưa hai đứa bé đang ôm trong ngực cho anh. Tưởng Tử Lương duỗi tay đón lấy con. Trong lúc nhận lấy hồ ly đen thì có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn ôm vào lòng. Anh mỗi bên ôm một đứa bé, sau đó nói với Sadako nằm trên giường. Sadako, em nhìn đi, đây là con của chúng ta, dáng vẻ rất giống anh đúng không? Nếu là một bé gái, lớn lên sẽ giống em thì tốt rồi. Bé hồ ly đen nằm trong ngực anh nhảy ra, nhảy đến bên cạnh Sadako, ôm lấy cô ấy, cuộn tròn thành một vòng, dáng vẻ quyến luyến. Tưởng Tử Nương cũng đặt đứa bé hình người ở một bên khác của Sadako. Trong lòng anh, cảm thấy vô cùng chua xót. Tại sao số phận anh lại bi thương như vậy? Đứa bé kia cũng rất yên tĩnh nằm đó. Sadako vẫn lặng lặng nhắm mắt như cũ, linh hồn cũng còn đang ngủ say. Dương Tử Mi không biết cô ấy có thể cảm nhận được con hay không, nhưng đứa bé lại có thể cảm nhận được mẹ đang ở cạnh mình. Tưởng Tử Lương nhìn tình cảnh trước mắt, bỗng nhiên rúi đầu vào lòng bàn tay, cúi đầu nghẹn ngào, cực kỳ hiếm và kiềm nén, giống như là có một con thú bị bao vây lại. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của anh, cũng không biết nên nói gì để an ủi. Sư phụ, anh muốn lĩnh giấy đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ với Sadako như bình thường. Tưởng Tử Lương nghẹn ngào một trận, ngẩng đầu lên cứng rắn nói với Dương Tử Mi. Trên sổ hộ khẩu của anh chỉ cho phép xuất hiện tên của cô ấy. Được rồi, Dương Tử Mi gật gật đầu. Trời vừa hừng sáng, hai người sẽ đến cục dân chính lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn trên giường, bé hồ ly đen kia đang dùng miệng cạy vạt áo kimono của Sadako, duỗi miệng bú sữa. Khi hút được hương vị thơm ngon thì khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn. Một đứa bé khác thì thấy quậy cũng vươn tay nhỏ nhắn nắm lên một bên còn lại của bú sữa. Cái này, Dương Tử Mi có chút khó xử nhìn Tưởng Tử Lương. Chúng ta có nên ngăn lại không? Tưởng Tử Lương lắc đầu, kệ bọn chúng đi. Tình cảnh bú sữa này, sau khi Tưởng Tử Lương biết được Sadako mang thai, cũng đã từng tưởng tượng như vậy. Lúc ấy, anh còn tưởng tượng tình cảnh như thế sẽ rất ấm áp và hạnh phúc, nhưng bây giờ lại hiện lên xót xa và đau buồn vô hạn. Dường từ bị phát hiện, bọn chúng thế nhưng có thể hút trà sữa. Sau khi ăn xong, bọn chúng thỏa mãn dựa sát một bên ngủ say, giống như những đứa trẻ trên đời này vậy. Dương Tử Mi duỗi tay chạm vào một bên vú của Sadako, phát hiện thật sự có sữa, còn rất có tính đàn hồi nữa. Xem ra, thân thể của Sadako vẫn chưa thật sự chết đi, chỉ đã lạnh như băng, giống như người chết mà thôi. Sư phụ, em đi ra ngoài đi, anh sẽ tắm rửa giúp cô ấy, sau đó ngủ với cô ấy một giấc. Trời vừa sáng, anh sẽ ôm cô ấy đi đăng ký kết hôn. Giọng nói của Tưởng Tử Lương lúc này rất bình tĩnh. Anh cảm nhận được Sadako cũng không phải thật sự chết đi. Trái tim đang tuyệt vọng cũng bắt đầu sống lại. Vậy em ôm bọn trẻ ra ngoài. Dương Tử Mi vừa muốn duỗi tay ôm lấy đứa bé đã bị Tưởng Tử Lương cản lại. Cả nhà bốn người bọn anh sẽ ngủ với nhau. Anh sẽ trông con. Nếu có chuyện gì anh không xử lý được thì sẽ gọi em yên tâm đi. Dương Tử Mi gật gật đầu lui ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại. Sadako, con đều ngủ rồi, anh cũng giúp em thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ nhé, thay bộ kimono mà em thích nhất nhé. Em nói mặc vào sẽ rất thoải mái. Dương Tử Mi vẫn chưa có đi xa, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tưởng Tử Lương truyền đến từ trong phòng. Dáng vẻ của con rất xinh đẹp, anh sẽ yêu con giống như yêu em vậy. Anh cũng sẽ cho con biết em rất yêu chúng, cũng sẽ ở bên cạnh nhìn chúng trưởng thành. Nghe thấy những lời này, nước mắt của Dương Tử Mi lại một lần nữa không nhìn được mà rơi xuống, cũng bắt đầu bước nhanh hơn rời khỏi nơi đau buồn này. Nhìn thấy Tuyết Hồ, cô đã không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống đất khóc òa lên. Tuyết Hồ ngồi xổm trước mặt cô, duỗi tay xoa đầu cô. Không cần đau lòng, Sadako rất hạnh phúc, cô ấy từng yêu cũng có được đứa con của mình, tốt hơn làm xác sống trước kia nhiều. Nhưng em muốn cô ấy phải hạnh phúc hơn thế nữa, Dương Tử Mi nước mắt đầm đìa nói. Cô ấy làm nhiều chuyện vì em như vậy mà em lại không có cách nào. Làm chút chuyện gì vì cô ấy, em thật sự là một chủ nhân vô dụng. Cô ấy cam tâm tình nguyện trả giá, trước giờ đều chưa từng muốn em phải đền ơn. Mà chuyện này cũng không phải năng lực của em có thể khống chế. Chúng ta chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, chăm sóc con của cô ấy thật tốt, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện kỳ tích, cô ấy cũng sẽ tỉnh lại. Tuyết Hồ lại nói, cô ấy là xác sống, đã có thể tạo ra điều kỳ tích như vậy. Xuất hiện thêm một kỳ tích nữa cũng chẳng có gì là lạ. Ừ, cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại. Dương Tử Mi gật gật đầu tràn đầy hy vọng chờ mong. Con người chỉ cần không chết thì sẽ có hy vọng, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Em hãy yên tâm đi, chuyện này chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Ngày hôm sau, Tưởng Tử Lương ôm Sadako đến cục dân chính, tiến hành đăng ký kết hôn, làm cảm động tất cả mọi người ở đó. Cho rằng anh có tình yêu vĩ đại, không rời không bỏ với người yêu đã trở thành người thực vật của mình. Có phóng viên còn muốn theo dõi đưa tin, bị Tưởng Tử Lương từ chối. Tình yêu của anh với Sadako cũng không cần phải nói cho cả thế giới đều biết, không cần khoa trương cho người khác nhìn. Anh chỉ muốn làm chuyện của anh thôi. Nhận được hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ thẫm, Tưởng Tử Lương ôm lấy Sadako, vẻ mặt tràn đầy vui sướng nói. Sadako, sau này em chính là vợ của anh. Em là Tưởng Sadako rồi, em có vui không? Đương nhiên, Sadako không có cách nào trả lời anh. Nhưng mà, anh xem như cô ấy đã trả lời mình, cũng xem như cô ấy đang vui vẻ, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh như băng của cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn ở đây, cho dù là trong tình trạng gì, anh đều sẽ hạnh phúc. Về chuyện của Sadako, bởi vì phải nói tới hôn lễ, lại còn có đứa bé, Dương Tử Mi bàn bạc với Tưởng Tử Lương, hỏi anh có muốn nói sự thật cho Tưởng Quang Chính biết không? Đối với người bình thường mà nói, thật sự Sadako sinh ra một con hồ ly thật sự rất khó chấp nhận. Vì Sadako là đứa con hồ ly đen kia, Tưởng Tử Lương quyết định nói rõ sự thật. Nếu Tưởng Quang Chính không chịu chấp nhận Sadako vì con, anh cũng sẽ cố chấp mà làm. Không làm ở Kinh Thành mà trực tiếp cho Dương Tử Mi cử hành hôn lễ tại Quảng Nguyên. Dù sao cả đời này của anh không phải Sadako sẽ không cưới. Tưởng Quang Chính vì cháu, bỏ lại trăm việc bộn bề, bay tới đây, đi đến nhà Jizumi. Nhưng Tưởng Tử Mi cố ý cho Tiểu Thiền và Liên Y ôm hai đứa bé chơi đùa trong sân, cho Tưởng Quang Chính nhìn thấy. Tưởng Quang Chính thấy vẫn chưa biết sự thật, Sadako đã sinh con, thấy hai đứa bé vẫn điêu ngọc mài, một đứa bé đang chơi đùa trong xe nô trẻ con. Bên cạnh còn có một đứa bé hồ ly đen đáng yêu đang bỏ tới bỏ tui. Tình cảnh này làm ông ấy muốn làm ông nội ngay lập tức, có thể nhìn thấy cháu trai quấn quanh dưới gối. Ông ấy phát hiện dáng vẻ của đứa bé trong xe nuôi cực kỳ là quen, thoạt nhìn giống Tưởng Tử Lương trước đây y như đúc. Chẳng lẽ đây là con của Tử Lương ư? Sao lại thế này? Không phải nói Sadako mới mang thai 3 tháng sao? Ông nội Tưởng, ông thấy em trai đáng yêu không ạ? Liên Y nâng khuôn mặt không mềm mại đáng yêu của cô bé lên, giọng nói mềm mại, ngọt ngào hỏi. Đáng yêu lắm. Nhìn đến dáng vẻ của đứa bé, Tưởng Quang Chính nhịn không được ngồi xổm xuống, bế đứa bé từ trong xe nôi lên, hôn lên khuôn mặt của cậu bé, sau đó hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, em trai này là con của ai vậy? Ông nội Tưởng có thích không? Tiểu Thiên không có trả lời ông ấy ngay. Rất thích, dáng vẻ giống với Tử Đương nhà ông như đúc vậy. Tưởng Quang Chính càng nhìn đứa bé càng thấy giống. Nếu thật sự là con của thiếu soái Tưởng, ông có chịu chấp nhận em ấy không? Tiểu Thiên lại hỏi. Trái tim Tưởng Quang Chính trầm xuống đầy bụng nghi ngờ. Chẳng lẽ đây thật sự là con của Tưởng Tử Đương? Ngoài Sadako, nó còn có vợ con với người phụ nữ khác sao? Sadako đâu? Tưởng Quang Chính vội hỏi. Sadako ngủ rồi. Tiểu Thiên dội tay nhận lấy đứa bé từ trong tay Tưởng Quang Chính. Ông đội Tưởng, ông vẫn chưa trả lời con. Nếu em ấy là cháu của ông sẽ thế nào đây? Là đứa bé do Sadako sinh sao? Vâng ạ, thật sự là Sadako sinh ra ư? Không phải nói mới mang thai 3 tháng sao? Tưởng Quang Chính nồn nóng hỏi. Mới 3 tháng sao có thể sinh ra đứa bé được? Hơn nữa, đứa nhỏ này nhìn qua đã giống 3 tháng tuổi rồi. Nguyên thủ Tưởng, nếu Sadako không phải người bình thường thì sao? Dương Tử Mi thấy thời cơ đã đến, liền nói ra. Không phải là người bình thường ư? Tưởng Quang Chính có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là người của gia tộc Mikami ư? Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng được xem như là người của gia tộc Mikami. Nhưng mà cô ấy đã rời khỏi gia tộc rồi. Dương Tử Mi bế đứa bé lên, trêu đùa khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nó. Đứa bé này là con của Tử Lương và Sadako. Nếu như ông không tin, cháu có thể nuôi dưỡng chúng. Cháu nhà mình sao có thể cho người khác nuôi dưỡng được? Tưởng Quang Chính nóng này muốn ôm cháu của mình lại. Ông không ngại mẹ của nó không phải người bình thường sao? Dương Tử Mi lại hỏi. Tôi đã sớm biết Sadako không giống những cô gái khác rồi. Cho dù là người của gia tộc Kính Minh thì cũng không sao cả. Nhưng mà Sadako cũng không đơn giản chỉ là người của gia tộc Mikami. Cô ấy là một sắc sống có mấy trăm năm lịch sử. Dương Tử Mi nói rõ ra sự thật. Sắc sống ư, có ý gì? Cương thi sao? Tưởng Quang Chính có chút hoảng sợ rồi. Không phải là cương thi, chỉ là một loại sắc sống bị thuật âm dương khống chế thôi. Đơn giản mà nói là một người chết còn sống. Nhưng mà từ sau khi cô ấy và Tử Lương yêu nhau, cô ấy đã bắt đầu có sinh khí và hồn phách của con người, gần như không khác người sống là mấy. Dương Tử Mi lại giải thích. Tưởng Quang Chính lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhìn đứa bé trong lòng Dương Tử Mi giống như nhìn quái vật. Vậy nó là tính chất gì? Sẽ trở thành một người cốt cách thanh kỳ, thiên phú không tệ. Dương Tử Mi duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của đứa bé lại nói. Sẽ không khác Tử Lương là bao nhiêu. Quá kỳ quái, thật sự khiến người ta kinh hãi, khó có thể tiếp nhận. Tưởng Quang Chính lắc lắc đầu nói, tôi sẽ không chấp nhận người như vậy làm con dâu trưởng của tôi. Nếu như vậy, thì cuối cùng huyết thống của Tưởng gia tôi sẽ trở thành cái quái vật. Dương Tử Mi khom người, bé bé hồ ly đen đáng yêu lên. Ông đoán xem đây là con của ai? Đương nhiên là con của loài hồ ly rồi. Tưởng Quang Chính thoáng liếc nhìn hồ ly đen, chỉ là tôi không ngờ lại còn giống hồ ly màu đen. Ông sai rồi, đây cũng là con của Sadako và Tử Lương đấy. Dương Tử Mi nói. Cả người của Tưởng Quang Chính bị dọa sợ đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa te lằn trên đất. Sao có thể, con người sao có thể sinh ra hồ ly? Chẳng lẽ Sadako là hồ ly tinh? Sadako không phải hồ ly tinh, nhưng Tưởng Tử Lương có huyết thống nửa người nửa hồ ly. Vì vậy, đứa nhỏ này là di truyền cách thế hệ. Dương Tử Mi cười nói. Đây cũng không phải là hồ ly bình thường. Là yêu tộc, Liên Y. Dương Tử Mi nháy mắt ra dấu với Liên Y. Liên Y nháy mắt khôi phục nguyên hình, biến thành một con vân hồ. Mặt thấy đứa bé đáng yêu biến thành một con hồ ly trước mắt mình, Tưởng Quang Chính bị dọa cho sợ hãi. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có tồn tại chủng tộc là yêu tộc, chỉ thường nghe thấy trong liêu trai cố sự sao? Vì sao Tứ Lương lại là nửa người nửa hồ? Chẳng lẽ người mẹ tử khí nặng nề, thoạt nhìn khiến người ta không thoải mái kia là yêu hồ thật sao? Nguyên thủ tưởng, yêu tộc giống với nhân tộc cũng không phải yêu quái ăn thịt người, chỉ là nhiều linh lực hơn một chút thôi. Dương Tử Mi nhìn Tượng Quang Chính, nói tiếp, cháu cảm thấy với trí tuệ của nguyên thủ, có lẽ ông vẫn có thể chấp nhận được chuyện này. Tử Lương có biết chuyện này không? Dù sao Tượng Quang Chính cũng có kiến thức rộng rãi, từng gặp nhiều cảnh nhiều người, khiếp sợ qua đi thì nhanh chóng trở nên bình tĩnh, nhìn Dương Tử Mi hỏi. Cháu biết. Tượng Tử Lương đi ra, đẩy Sadako đang nằm trên xe lăn, vẻ mặt hờ hững, giống như đang nói một chuyện bình thường vậy. Bản thân của anh tĩnh lặng như nước, tất cả mọi biến cố xảy ra, anh đều có thể chấp nhận hết. Ánh mắt của Tượng Quang Chính dừng trên người Sadako đang nắm nhắm nghiền mắt. Sadako bây giờ thế nào vậy? Vì có thể sinh con ra, cô ấy lựa chọn không sợ chết, bây giờ cô ấy vẫn chưa tính là thật sự chết đi, chỉ là ngủ say thôi. Có lẽ sẽ có một ngày có thể tỉnh lại. Dương Tử Mi giải thích nói, chờ đến ngày cô ấy tỉnh lại, cô ấy sẽ hoàn toàn chính là một người bình thường, không còn là xác sống nữa. Tượng Quang Chính lại ngẩng đầu nhìn Tượng Tử Lương. Cháu sẵn lòng ở bên cạnh con bé thế này sao? Cháu sẵn lòng. Ngoài cô ấy ra, cháu sẽ không ở bên cạnh một người phụ nữ nào khác nữa. Cho dù ông nội có phản đối thì vẫn thế. Tượng Tử Lương rất là kiên nhẫn, nói một câu. Bởi vì có tình yêu của Sadako, đáy lòng tràn đầy sương mù của Tượng Tử Lương mới hoàn toàn trở nên sáng sủa. Tượng Quang Chính cũng nhìn thấy ở trong mắt. Tượng Tử Lương luôn là một người có chủ kiến của bản thân mình, cũng sẽ không nghe ý kiến, chịu cách sắp xếp của ông ấy. Nếu bây giờ ông ấy phản đối, có lẽ Tượng Tử Lương sẽ cắt đứt quan hệ với ông ấy. Nhưng ông ấy cũng không thể lập tức tiêu hóa được sự thật khi người ta phải khiếp sợ này, đành phải ra vẻ bình tĩnh rồi nói. Ông tôn trọng lựa chọn của cháu, nhưng mà tin tức này các cháu không được cho người nào khác biết hết. Nếu cho người trong nước biết, tưởng ra bọn họ sinh ra nhiều quái vật như vậy, không làm cho động đất mới là lạ. Mà Tượng Tử Lương cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho dù người đời cũng không nhìn ra anh là nửa người, nửa hồ ly. Nguyên thủ tưởng, cái này ông yên tâm đi, những người biết chuyện này đều sẽ giữ kín bưng. Chuyện đối là tin tưởng đấy. Nếu ông cảm thấy không thể tổ chức hôn lễ ở Kinh Thành, chúng ta chỉ cần nằm ở Quảng Nguyên là được. Dương Tử Mi đã nhìn ra đường tướng mạo không có vợ của Tượng Tử Lương đang dần dần nhạt đi. Điều này chứng tỏ anh đã sắp đánh vỡ được mệnh cách này rồi. Có lẽ Sadako sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Tượng Quang Chính âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa báo chuyện kết hôn của Tượng Tử Lương ra bên ngoài. Ông ấy không muốn cho người đời biết Tượng Tử Lương si tình cưới một người phụ nữ đã trở thành người thực vật. Như thế sẽ khiến người ta cho rằng nó chỉ lo tư tình nhi nữ, không thể làm công việc quan trọng, không phải người có năng lực. Năm nay, một năm nhiệm kỳ cuối cùng của ông ấy, mà người được đề cử tiếp theo, Tượng Tử Lương phải được nhiều phiếu nhất, cũng là mục đích mà mọi người cùng hướng tới. Vì vậy, ông ấy không thể để xuất hiện vấn đề ngay lúc quan trọng thế này được. Chỉ cần Tượng Tử Lương có thể thành công mà tiếp nhận chức vụ của ông ấy làm nguyên thủ, như vậy Tượng gia đã có thể viết xuống lịch sử chính trị huy hoàng nhất chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Hơn nữa, ông ấy cũng tin tưởng với quyết đoán và năng lực của Tượng Tử Lương sẽ đủ để dẫn dắt Trung Quốc đến một kỷ nguyên mới. Ban đầu, ông ấy cho rằng Sadako là người được chọn tốt nhất cho vị trí đệ nhất phu nhân, có thể làm bạn ở bên cạnh Tượng Tử Lương, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trưởng thành, trở thành chất bôi trơn cho các mối quan hệ chính trị của anh. Bây giờ, lại giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Sadako không phải người thường, là một xác sống, bây giờ còn đang là người thực vật, không biết đến khi nào mới tỉnh lại. Mà sau khi biết Sadako mang thai, ông ấy cũng đã chuẩn bị tốt để lui về phía sau, tập trung chăm sóc cháu trai chắt trai, bù lại tiếc nuối với Tượng Tử Lương lúc trước. Bây giờ, hai chắt trai kia đã không những có dòng máu không bình thường, mà một con còn là hồ ly đen. Tất cả những thay đổi không thể tưởng tượng này khiến ông ấy thiếu chút nữa muốn sụp đổ, rồi lại không thể không cố ý giả vờ là không sao cả. Vì vậy, ông ấy tuyệt đối không cho phép tổ chức hôn lễ ở Kinh Thành, cho Dương Tử Mi chủ trì hôn lễ của bọn họ ở Quảng Nguyên là được rồi. Còn ông ấy thì lấy cớ việc nước bận rộn, không rảnh ở lại tham gia, sau đó vội vàng rời đi. Tượng Tử Lương cũng không hy vọng ông ấy sẽ tham gia hôn lễ, cho nên cũng không có thất vọng bao nhiêu. Bản thân của anh dường như đã lường trước hết được những chuyện này. Hôn lễ của Sadako được cử hành thuận lợi, cũng chỉ có mấy người quen tham gia. Khiêm tốn, lại duy mỹ, lãng mạn, chỉ là không biết Sadako có cảm nhận được hay không thôi. Khi hôn lễ kết thúc, từng người rời đi càng thêm quý trọng người mình yêu, may là người đó có thể khỏe mạnh ở bên cạnh mình. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên cũng trở lại phòng của mình. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khi vô cùng thoải mái và mệt mỏi, nặng nề ngủ một giấc, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Hai người bọn Dương Tử Mi mới mở mắt, nhìn thấy Long Trục Thiên đang dùng đôi mắt màu nâu nhạt trước mắt nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của cô, muốn thu cô vào trong mắt anh vậy. Nghĩ đến hai người điên cuồng, sao hòa cả linh hồn lẫn thể xác lúc trước, Dương Tử Mi cảm thấy có chút thẹn thùng, mặt cũng đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Long Trục Thiên duỗi tay kéo thân thể mềm mại của cô vào ngực, chống cằm lên đỉnh đầu cô, thầm giọng nói, Mi Mi, cảm ơn em. Em cũng cảm ơn anh. Dương Tử Mi nằm ở trong ngực anh mềm mại nói. Hai người tình ý miên man, nói lời âu yếm, mãi đến khi bị Tiểu Thiền gõ cửa. Hai người trúng tẩy, mặc quần áo xong mới đi ra ngoài. Dương Tử Mi cảm giác mình giống như được thanh lọc vậy, cả người đều vô cùng thoải mái, cũng có vẻ sáng láng hơn. Mà Long Trục Thiên cũng giống y như vậy, cảm giác trong người lâng lâng, như có một cảm giác vô cùng mới lạ đang xuất hiện trong thân thể. Ái chà chà, Tiểu Thiên nhìn hai người bọn họ mãnh liệt lắc đầu. Hai người có biết hai người đã ở phòng bao lâu rồi chưa? Bao lâu? 3 ngày đấy. Tiểu Thiên cười xấu xa nhìn hai người bọn họ. Khổ hành quỷ gặp lửa bốc cháy mãnh liệt nhỉ? Chẳng lẽ không định dừng lại sao? Nếu không phải em kêu hai người, có lẽ cả đời hai người cũng không ra ngoài đó nhỉ? Dương Tử Mi đỏ mặt, vươn tay đánh cậu bé. Cút đi, chuyện của người lớn trẻ con đừng tò mò, tìm bọn chị làm gì? Không làm gì cả, chỉ sợ hai người tình tẫn nhân vòng mà thôi. Tiểu Thiên giả một cái mặt quỷ cười xấu xa nói. Dương Tử Mi vô cùng tuyệt vọng. Tiểu Thiên này thật đúng là một tên vô lại. Tư Lương và Sadako đâu rồi? Dương Tử Mi nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không nhìn thấy hai đứa bé, cho nên hỏi. Thiếu soái đẩy Sadako và hai đứa bé ra ngoài hóng gió rồi. Tiểu Thiên nhìn cô nói, thân thể của Sadako hình như có chút ấm áp. Thật sao? Dương Tử Mi cực kỳ vui vẻ. Chẳng lẽ cô ấy sắp sống lại ư? Khả năng rất lớn, nhưng mà có lẽ không phải chuyện trong thời gian ngắn đâu. Tiểu Thiên gật gật đầu nói, cuối cùng thiếu soái cũng có hy vọng rồi. Có yêu sẽ có hy vọng. Dương Tử Mi tràn đầy tình cảm nói, cho dù là ông trời cũng không nỡ khiến bọn họ sinh ly tử biệt. Vâng, em và Liên Y cũng chắc chắn sẽ trường tử địa cửu. Tiểu Thiên gật gật đầu sau đó ôm bụng nhíu mày nói, chị, em rất đói bụng, rất muốn ăn nhiều món ngon. Bởi vì Sadako trở thành người thực vật, hai tên tham ăn là Tiểu Thiên và Liên Y không thể ở nhà hưởng thụ món ăn ngon nữa, chỉ có thể mỗi ngày ra ngoài kiếm ăn. Nhưng mà đồ ăn bên ngoài cũng không hợp khẩu vị của như Sadako nấu. Bọn họ ăn nhiều nên ngán, sau đó lười đi ra ngoài ăn nữa, mỗi ngày đói đều sẽ chạy đến Dương gia ăn đồ ăn bà nội nấu. Nhưng mà cuối cùng vẫn không hợp khẩu vị. Để anh nấu cho. Long Trục Thiên xung phong nhận việc nói, để em giúp anh. Từ khi có Sadako, Long Trục Thiên đã không xuống bếp nữa. Tiểu Thiên và Điên Y còn tưởng rằng anh ấy không biết xuống bếp ấy chứ. Hai người đi vào phòng bếp, Long Trục Thiên đeo lên tạp dề vải bông nhỏ của Sadako. Trong nháy mắt, hình tượng lạnh lùng của anh trở thành vừa mạnh vừa đáng yêu. Thế nhưng, còn ở trong mắt Dương Tử Mi lại có vẻ rất gợi cảm, làm cô lại bắt đầu xuân tầm rung chuyển. Nếu không phải vì phòng bếp thuộc kiểu mở, cô đã muốn tử hình ảnh ngay tại chỗ rồi. Long Trục Thiên thì đang tập trung nấu ăn, trong chốc lát đã có mấy món sở trường lên bàn. Tiểu Thiên và Liên Y đã mấy ngày không ăn cơm nhà, nên đều ăn ngấu nghiến, liên tục trầm trồ khen ngợi. Sau khi cơm no rượu say, Tưởng Tử Lương và Sadako vẫn chưa trở về. Dương Tử Mi bèn ngồi trên xích đu ở ngoài sân, chơi đùa hộp thời gian với Long Trục Thiên, nhìn xem có thể mở ra nữa hay không. Nói đến cũng khéo, lúc tay hai người cùng chạm vào nút cơ quan của hộp lập tức bắt đầu răng rắc một tiếng khởi động. Một đạo ánh sáng lóe lên, lại lần nữa kéo hai người vào trong đường hầm không gian. Lần này hai người đều đã có chuẩn bị, vì vậy cũng không còn căng thẳng nữa, chỉ nắm chặt lấy tay đối phương sợ đi lạc. Chờ đến khi hai chân chạm đất, lại phát hiện ra bọn họ dừng lại bên trong màn một cái lều. Bên trong còn có mười mấy tướng sĩ mặc áo giáp. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hai người từ trên trời giáng xuống kia. Thần tiên, yêu quái. Hai tiếng hô khác nhau vang lên, có người rút đao ra. Bây giờ, có người bình bịch quỳ xuống đất, dập đầu quỳ lại với cả hai người. Họ dường như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Đây là tiên hay là yêu quái? Sư Tử Mị đương nhiên không thích bị người khác lấy đao kiếm chĩa vào mình, cho nên lập tức lấy Yến Nguyệt Đào từ trong nhẫn không gian ra, tùy ý vung một cái, lập tức quét bay binh lính của những tướng sĩ dũng mãnh trên chiến trường đó qua một bên. Công lực của cô đã sớm đạt tới thoải mái tự nhiên rồi, đừng nói là mười mấy người, cho dù là tiên quân vạn mã cũng không có dưới một câu của cô. Ở thời đại cá lớn nuốt cá bé, cường giả vì tôn, một chiêu này của cô lại khiến cho mọi người đang có mặt ở đây khiếp sợ. Người đàn ông mặc quần áo màu xanh, khăn trùm đầu vải xanh dương, có chứa vài phần nhỏ nhã, vài phần cứng rắn, vài phần tôn quý, vẫn luôn ngồi ở chỗ giữa kia, đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một gối trước mặt Dương Tử Mi và Long Trục Tiên, đôi tay ôm quyền. Tại hạ Lý Lương bái kiến hai vị thiên ngoại phi tiên, xin tiên nhân tha thứ cấp dưới của thuộc hạ lỗ mãng. Lý Lương sao? Dương Tử Mi tập trung nhìn người đàn ông áo xanh trước mặt, thật sự là đế vương tương. Thế nhưng tuy rằng dáng vẻ khác với trong sách miêu tả, nhưng rất rõ ràng, đây chính là đế vương Lý Lương, tương lai của thống nhất thiên hạ, muôn đời tích màu xanh kia, cũng có dáng vẻ rất giống con trai của Lý Dân là sư phụ của mình. Tại hạ đúng là Lý Lương, xin tiền nhân ơn trạch. Lý Lương vẻ mặt thành kính nói. Dương Tử Mi cười cười, cô thế nhưng lại xuyên đến thời đại này, thậm chí còn trực tiếp đi đến trước mặt Lý Lương, đây thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nụ cười này của cô giống như hoa quỳnh nở rộ, đẹp đến lóa mắt, những tướng sĩ ở đây nhìn thấy đều ngẩn người. Cũng chỉ tiền nữ mới có dáng vẻ xinh đẹp cao gầy, pháp lực cao cường đúng không? Bọn họ thầm nghĩ trong lòng. Những người lúc trước cho rằng Dương Tử Mi là yêu quái, nên lấy đào kiếm ra cũng đều thầm hối hận, sợ đắc tội thần tiên rước lấy đại họa. Lý Lương cũng bị nụ cười kia của Dương Tử Mi hấp dẫn, cả cuộc đời của hắn sau này cũng không thể quên được. Dương Tử Mi nghĩ đến bọn họ đã coi mình như thần tiên, vậy thì cứ giả mạo một chút đi, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vì thế cô và Long Trục Tiên thoải mái, hào phóng ngồi xuống, lặng lẽ đánh giá bây giờ bọn họ đang trong tình hình gì. Lý Lương thấy bọn họ không đi, cho rằng bọn họ được trên trời phái xuống giúp đỡ mình, cho nên dò hỏi bọn họ thế cuộc. Đương nhiên Dương Tử Mi không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ nói một câu, thế giới này thuộc về anh. Chỉ là một câu như vậy, Lý Lương cũng đã thấy đủ rồi. Từ lúc ban đầu đi đến đường cùng khởi nghĩa của Vũ Trang, cho đến bây giờ, thì là khi có một đội quân thực lực khá mạnh mẽ trong tay, chùa sót và bàng hoàng trong đó, làm hắn cảm thấy mấy lần muốn chiều hàng. Bây giờ, nghe thấy lời khẳng định của tiên nhân, hắn cũng đã cho rằng mình là thiên mệnh quý nhân, cổ vũ dũng khí, tiếp tục tiến quân thần tốc tiến lên. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vốn không muốn tham gia vào lịch sử của bọn họ, nhưng mà cái hộp thời gian đáng chết kia lại mất linh nghiệm, trời chán trong cái thời không này đến không có làm gì. Hơn nữa, vì không đỡ nhìn loạn lạc chiến tranh khiến dân chúng lầm than, chỉ muốn giúp Lý Lương kết thúc chiến tranh nhanh một chút, thực hiện thống nhất để lòng dân yên ổn, bách tính an cư, nên bọn họ đã ở lại bên cạnh Lý Lương, giúp hắn ra mưu bày kế, cuối cùng dựng lên vương triều Đại Dung nổi danh hậu thế, Lý Lương trở thành đế vương lập nước. Lý Lương đúng là một chính trị gia quyết đoán, Dương Tử Mi chỉ là chỉ điểm một chút, hắn đã hiểu như thế nào là trị quốc bình thiên hạ. Đất nước trở nên yên bình, các loại chính sách có lợi dân sinh được đẩy mạnh, để vương triều Đại Dung bắt đầu phát triển theo hướng cường thịnh, bốn phương lại chào. Lý Lương vì cảm ơn Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đã xây dựng ba tòa địa cung cho bọn họ. Trùng hợp hơn chính là ba tòa địa cung này, vị trí của mỗi một tòa đúng là tôn hoàng sau này, một tòa ở thành phố A, một tòa chính là ở châu Tây. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự đoán, đúng như luật nhân quả ngày xưa. Tục ngữ nói rằng gần vua như gần cọp, và một lúc tình cờ nào đó, Lý Lương biết được Dương Tử Mi và Long Trục Thiên không phải tiền nhân ở trên trời, mà là người đến từ tương lai, suy nghĩ với hai người bọn họ cũng bắt đầu xảy ra thay đổi. Hắn đã nhận đủ tiếng tăm, nhận được vô số loại cố gắng khen ngợi và nịnh bợ, dần dần bắt đầu cho rằng có thể kiến công lập nghiệp thế này đều là công lao của một mình hắn, bắt đầu có suy nghĩ khinh thường và đề phòng với những tướng sĩ đại thần và từng giúp đỡ hắn. Vì vậy, khiến cho người anh em kết nghĩa Bắc Tĩnh Vương đã từng kề vai chiến đấu với hắn không vừa lòng, dẫn bình tạo phản. Lần tạo phản này hoàn toàn kéo ra khoảng cách giữa Lý Lương và thần dân, làm cho hắn không hề tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa, cảm thấy cũng nhìn chòng chọc vào ngôi vị đế vương của hắn. Vì thế, bắt đầu âm mưu dương mưu, cắt giảm đại thần binh quyền trong tay, thậm chí đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn cực kỳ âm độc tàn nhẫn, nhất thời ồn ào đến lòng người hoảng sợ. Lý Lương được ghi lại trong lịch sử cũng không phải thế này, mà là một quân vương cực kỳ anh minh thẳng thắn, mạnh dạn tiếp thu ý kiến của thần dân, dũng cảm cải cách sáng tạo. Bây giờ phát hiện ra hoàn toàn là một bạo quân bảo thủ, không chấp nhận người khác, mà những hành động xấu xa của hắn, các sử sách cũng là không dám ghi lại, đúng sự thật, đều chỉ ghi lại những công lao to lớn của hắn, từng bốc hắn thành minh quân một thế hệ. Lúc này Dương Tử Mi mới hiểu rõ, cái gọi là lịch sử cũng chỉ là do người đứng đầu viết, sự thật thường sẽ bị hủy diệt. Lúc cậu uống rượu với Long Trục Thiên, không nhịn được mà bực tức về Lý Lương mấy câu. Lại không ngờ Lý Lương đã sớm sắp xếp lính gác ngầm ở bên cạnh bọn họ. Những lời này của bọn họ truyền vào tai Lý Lương, lòng Lý Lương tâm càng trở nên không thoải mái hơn. Vẻ mặt của Dương Tử Mi, một phi tử không một người nào có thể sánh bằng được. Hắn đã sớm thèm dò dãi từ lâu rồi, nhưng không thể đoạt được. Chuyện này đã đánh sâu vào tôn nghiêm của một quân vương, cho rằng khắp dưới gầm trời đâu chẳng phải là đất của vua, là hắn. Huống chi, hai người kia pháp lực cao cường, có dũng có mưu, còn khá được lòng người nữa. Lúc trước, nếu không phải Long Trục Thiên không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, người ngồi long ỷ đã không phải là mình rồi. Chuyện này vẫn luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Một đuối không thể có hai hổ, hắn tuyệt đối không thể để hai quả bom lớn ở bên cạnh mình được. Vì thế, hắn tìm cớ mời Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vào cung ăn cơm uống rượu, thầm hạ độc thủ. Dương Tử Mi đương nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu quỷ kế của hắn, nhưng mà dựa vào sách sử ghi lại, Lý Đường vẫn 40 năm thọ mệnh nữa, cô cũng không muốn trực tiếp kết thúc hắn, thay đổi lịch sử. Gần vua như gần cọp, đối với hành động của Lý Lương, cô cũng đã sớm thất vọng rồi. Hơn nữa, cô cũng muốn xem thử mình và Long Trục Thiên bỏ mạng trong địa cung, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế cô và Long Trục Thiên giả vờ trúng độc bỏ mạng. Nhìn thấy hai người đã chết, tâm trạng của Lý Lương rất phức tạp, cũng không có trút được gánh nặng như trong tưởng tượng. Vì để người đời khen hắn trọng tình trọng nghĩa, hắn đã lấy lễ quốc sư hậu táng Dương Tử Mi và Long Trục Thiên trong địa cung Châu Tây. Sau khi chôn cất xong xuôi, lại sợ hai người sẽ bò ra từ quan tài, uy hiếp hoàng quyền của hắn, vì thế đã bảo thầy phù thủy, giỏi nhất lúc ấy, thiết kế một bố cục độc ác là hỏa diễm cục, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên uống thuốc giả chết, chờ đến lúc tỉnh lại, phát hiện đã xuyên trở về thế kỷ 21, đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một cái hộp thời gian. 10 năm xuyên không thật giống như một giấc mơ. Long Truy Nguyệt đã trở về từ Ai Cập, lần này cô ấy mang về một thứ nhìn giống như chìa khóa, chất liệu giống với hộp thời gian. Dương Tử Mi đặt chìa khóa vào trong hộp thời gian cùng với nhau, phát hiện chìa khóa trùng hợp có thể ghim vào trong cái nút. Lại cẩn thận mà nhìn, trên chuôi chìa khóa có viết vạch chữ số, với một con số cách nhau 100 cũng không biết thể hiện ý nghĩa gì. Dương Tử Mi phát hiện chìa khóa ghim vào hộp thời gian có thể tùy ý co duỗi, cô bèn tùy tiện chọn vạch số 500. Vẽ dùng một sức vặn cái, hộp thời gian kia bị khởi động một lần nữa, cô lại bị kéo vào đường hầm thời gian. Lần này cô phát hiện mình không tới Hoàng Triều Đại Dung, mà là tới Triều Thanh, cách với thế kỷ 21, đúng là 500 năm. Nàng nhạy bén, lập tức nghĩ đến vạch chữ số trên chìa khóa, có lẽ chính là số năm xuyên qua, vì thế bèn thử chỉnh tới 2.000 năm. Quả nhiên rất thuận lợi mà xuyên tới 2.000 năm trước, khi cô rút chìa khóa ra, lại sẽ tự động trở về hiện đại. Cái hộp thời gian thần bí này xem như hoàn toàn bị cô nhìn thấu rồi. Vì thế, cô thường xuyên mang nó theo bên người. Lúc buồn chán thì bắt đầu chơi trò xuyên không. Ví dụ như đến Triều Tần gặp Tân Thủy Hoàng, đá đá mông của ông ta, đến Triều Đường uống chút rượu với tỷ tiền Lý Bạch, đến Triều Tống đi dạo sông Tần Hoài. Đáng tiếc nhất chính là lúc này hộp thời gian chỉ có thể đưa bọn họ xuyên không đến quá khứ mà không thể xuyên không đến tương lai. Nhưng mà cũng đã đủ để chơi vui rồi. Đặc biệt là hai tên Tam Ăn Tiểu Thiên và Liên Y còn thường xuyên mượn hộp thời gian xuyên không đến ngự phòng của Hoàng Cung Cổ Đại ăn vụng, không lo sầu vì Sadako chưa tỉnh nữa. Vào một ngày nào đó, Tưởng Tử Lương cũng đi theo bọn họ đi xuyên không đến 600 năm trước, gặp được Sadako còn chưa phải xác sống ở trên phố. Sadako khi đó vẫn là Mikami tiểu thư, cũng không có ký ức về Tưởng Tử Lương nhiều, nhưng là như thế cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô ấy nhất kiến trung tình với Tưởng Tử Lương. Vì thế khi nào Tưởng Tử Lương rảnh rỗi sẽ dẫn theo hai đứa con xuyên không gặp mặt với Sadako kiếp trước, an ủi, nỗi khổ tương tư. Dương Tử Mi cũng hoàn toàn hiểu rõ vì sao Sadako ở thân phận xác sống có thể yêu Tưởng Tử Lương. Hơn nữa, còn vì anh mà có hồn phách, đó là bởi vì lúc còn sống, cô ấy đã dễ tình đâm sâu với Tưởng Tử Lương rồi. Trên đời này thật đúng là không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Dương Tử Mi về tới thành phố A, phát hiện thành phố A trở nên cực kỳ khô hạn, hoàn toàn không giống với thành phố ấm áp, ẩm ướt nhiều mưa trong ấn tượng nữa. Đất đai khô nứt, thực vật bởi vì hạn hán mà rũ rượi. Tại sao lại như vậy? Nửa đêm, cô ngồi trên rồng vàng tuần tra ở thành phố A một phen, phát hiện tai họa thật sự đang đến gần. Tai họa này là hạn hán sao? Mấy ngày hôm trước, cô vừa nhìn thấy tin tức liên quan đến hạn hán trên sách khoa học. Có một chuyên gia trong quá trình nghiên cứu vấn đề hiệu ứng khí tượng ảnh hưởng đến động đất địa chấn phát hiện ra, khu tâm động đất vừa cấp 6 trở lên. Trước khi chấn động 1 đến 3 năm thường sẽ là khu hạn hán, diện tích của khu hạn hán tăng giảm theo cấp độ động đất lớn hay nhỏ. Khi động đất xuất hiện sau 3 năm hạn hán thì cấp độ động đất sẽ tăng mạnh hơn nửa cấp độ so với lại 5 năm hạn hán đầu tiên. Mới đây, đưa ra phương pháp mà cơ bản vận dụng mối quan hệ của hạn hán và động đất để dự báo. Chẳng lẽ đại họa của thành phố A sẽ là động đất sao? Dương Tử Mi lại bấm đốt ngón tay lần nữa. Lần này miễn cưỡng có thể tính ra một chút thiên cơ, quẻ tượng thể hiện thật sự sẽ xuất hiện động đất khoảng chừng 3 năm sau. Về phần thời gian cụ thể, cô cũng không chắc chắn được. Ở đời trước, cô biết Trung Quốc xuất hiện vài lần động đất mạnh và kinh khủng khiến cho rất nhiều người cửa nát nhà tan vô cùng thê lương. Nhưng mà trong ấn tượng của cô, thành phố A chưa từng xuất hiện động đất. Có lẽ là quỹ đạo xảy ra thay đổi, không giống với đời trước nữa. Vì để thành phố A may mắn thoát nạn, Dương Tử Mi bèn lợi dụng thân phận đại sư của cô, đoán trước 3 năm sau sẽ xuất hiện động đất để người toàn thành phố tăng cường công tác chống động đất, tăng cường thiết bị chống động đất. Lời tiên đoán của cô hoặc nhiều hoặc ít đã đem lại một trận khủng hoảng. Người tin tưởng cô bắt đầu lo trước khỏi họa, còn người không tin cô thì chỉ cười cho qua chuyện. Những gì Dương Tử Mi có thể làm được cũng chỉ có thế mà thôi. Những chuyện sau đó chỉ có thể theo ý trời. 3 năm sau, Dương Tử Mi không rời khỏi thành phố A dù chỉ một bước. Tối mỗi ngày đều quan sát hiện tượng thiên văn thay đổi. Buổi tối, một hôm kia, không khí yên tĩnh đến không có chút gió, toàn bộ bầu trời giống như một cái nắp nổi đen kịt, có chút giống như tranh sơn dầu. Dương Tử Mi cảm thấy rất không thích hợp, lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng, bảo ông ấy tập trung dân toàn bộ thành phố tìm một nơi trống trải qua đêm. Đêm hôm đó xảy ra động đất, đất rung núi chuyển, cả thành phố giống như đang mãnh liệt lay động, kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất từng khe nứt xuất hiện khắp nơi. Những người tập trung ở khu vực trống trải may mắn thoát được một kiếp nạn, bởi vì kịp thời chống động đất. Trận động đất cấp 8.5 khó gặp trong lịch sử thế giới, nhưng không có mấy người thương vong, lãnh đạo thành phố A được cấp trên nêu tên khen ngợi. Dương Tử Mi đoán trước động đất lại một lần nữa thần hóa trong cảm nhận của nhân dân thành phố A. Đương nhiên, Dương Tử Mi bây giờ cũng không quan tâm hư sảnh ấy nữa, chỉ cần người cô quan tâm đều tốt, vậy là đủ rồi. Thành phố A vừa trải qua kiếp nạn lớn, bắt đầu dần dần khôi phục linh khí. Dương Tử Mi cũng trở về thành phố Quảng Nguyên, tiếp tục trò chơi xuyên không qua các triều đại với các đồng bọn của mình. Mãi đến một ngày nào đó cô phát hiện mình có thai. Chị, bụng của chị lớn như vậy, ít nhất phải có 3 đến 4 bào thai đúng không? Đến lúc đó, em và Liên Y sẽ lùi đứa bé giúp chị nhé. Tiểu Thiên nhìn cái bụng to giống như ngọn núi của Dương Tử Mi, cười mà nói, là 4 bào thai đấy. Làm thai phụ, cho dù Dương Tử Mi không sử dụng kỹ thuật siêu âm B, cũng biết bụng mình có bao nhiêu sinh bệnh nhỏ. Thoáng cái, mang 4 đứa bé trong bụng, cô cảm thấy năng lực sinh đẻ của mình thật tốt, nhưng lòng Trục Thiên lại cố chấp cho rằng là anh lợi hại. Trục Thiên, Tuyết Hồ, các anh nói xem mấy đứa bé trong bụng có thể tất cả đều là người không hay sẽ có một con rồng đây? Dương Tử Mi nghĩ đến cả Sadako cũng có thể sinh ra một con hồ ly đen. Mình sinh ra một con rồng cũng không có gì là không được. Không biết nữa. Hai người đàn ông cùng lúc trả lời cô. Nhưng nếu nhìn vào cái bụng tròn vo của cô, mỉm cười. Sau khi sinh con ra, sẽ cho Tuyết Hồ có tính cách tốt dạy dỗ. Dương Tử Mi nói tiếp. Được rồi. Tuyết Hồ rất vui lòng gật đầu trả lời. Anh thì sao? Lòng Trục Thiên ở một bên không cam lòng nói. Anh là ba của con. Anh phụ trách ở bên mẹ của con. Dương Tử Mi cảm thấy câu trả lời này của mình thật tuyệt vời, cười hà hà hẳn lên. Cười một trận, bụng dưới đột nhiên đau xót, nước ối bắt đầu vỡ ra, lập tức vội vàng đi vào phòng. Tuyết Hồ và Liên Y đỡ đẻ giúp cô. Bởi vì nguyên khí dồi dào, cô sinh con rất thuận lợi, chưa từng được tới nửa giờ, 4 đứa bé đã được sinh ra. Hai nam hai nữ đều là hình người, cũng không có hình rồng như cô tưởng tượng. Mỗi đứa bé đều cực kỳ tinh ranh và đáng yêu. Từ đó về sau, Dương Tử Mi trở thành mẹ của đứa bé, Long Trùng Thiên trở thành ba của những đứa bé, còn Tuyết Hồ lại trở thành vũ em của những đứa bé ấy. Có thể nói, bản thân của cô cảm thấy vui mừng, hạnh phúc, và Dương Tử Mi cùng Long Trùng Thiên sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là bộ truyện Quý Cô Bói Toán đến đây đã kết thúc. Tuấn Anh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này. Để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh, kính mong tất cả quý vị ấn nút đăng ký kênh, ấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.